Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 684, ôn hòa. Cầu đặt mua, linh giới lực lượng cùng hiện thực lẫn nhau, sẽ tạm thời hoặc vĩnh cửu cải biến cảnh vật chung quanh, hình thành, phong bế, hiệu quả. Tại chủ thế giới, cái này là rất nhiều, người sống cấm khu, quỷ trạch, quỷ đèo tương, các loại tồn tại. Đương nhiên, đối với thời điểm đó Saoru tới nói, bất quá là một cái linh giới xuyên qua sự tình. Nhưng ở cái thế giới này, liền tương đương phiền toái. Ta là cấp 4 cơ giáp sư, kiêm chức nhất giai hí mệnh sư. Trước mắt đều so sánh khuynh hướng vật lý sườn. Kingsley Vương quốc đối với cơ giáp nghiên cứu, tựa hồ cũng không có đến không gian truyền tống mức độ. Saoru sắc mặt ngưng trọng, cũng may nơi này còn không có hoàn toàn thành hình. Có lỗ thủng có khả năng mượn nhờ rời đi. Hắn nhìn linh giới bên trong tái nhợt xúc tu, cùng với che kín trơn nhẵn chất nhầy rác hút, mặc cho chúng nó lấy đi thi thể trên đất, lưu quang bao phủ toàn thân, quay người rời xa. Cái thế giới này linh giới tựa hồ đi qua cải tạo, tinh không quyến tộc thủ bút sao? Màu bạc trắng thực trang tại khói đen bên trong bay nhanh đi xuyên về tới nông trường phụ cận. Sarina, người cũng thấy đấy, này bên trong đang phát sinh dị biến, không nghĩ mê thất thoại liền theo ta đi. Saoru hắng giọng, trầm giọng hô. Sau một khắc, hắn xem tới trên mặt đất mặt cỏ bắt đầu nhanh chóng khô héo hư thối. Một cỗ tràn ngập tính ăn mòn lực trường bao phủ tới. Cái này là dạ chi báo, thực trang sao? Đã sớm có bộ phận lĩnh vực chi năng. Saoru trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng, nhìn về phía giống như bầu trời đêm sao trời thực trang hình người. Ngươi là ai? Sarina nghi ngờ nhìn chằm chằm đối diện cơ giáp sư. Thể lỏng kim loại cơ giáp. Đạo sư người, là ta, ma phỉ. Saoru mồ hôi một thoáng, nghĩ không ra ngươi căn bản không có nhớ ở thanh âm của ta. Nguyên lai là ngươi, tiểu sư đệ. Sarina kinh ngạc nói, ngươi đi ra cùng đạo sư nói qua rồi hả? Không biết thế giới đến cỡ nào hiểm ác tiểu gia hỏa. Coi là chụp vào một bộ cơ giáp thực trang sẽ không phải chết tại bên ngoài. Ngươi nói chuyện thật là khó nghe. Saoru trầm mặc dưới, xoay người rời đi, không nghĩ mê thất tại nơi này. Cùng ta rời đi, ngươi biết làm sao rời đi cái này, số ảo không gian. Sarina kinh ngạc cùng sau lưng Saoru. Nguyên lai đây chính là cái thế giới này đối linh giới xưng hô sao? Số ảo không gian, Saoru trong lòng thầm nghĩ, mở miệng trả lời, ngươi biết, ta là siêu cảm giác, thiên tài, có thể cảm ứng được rất nhiều người bình thường cảm giác không đến đồ vật. Lời giải thích này hết sức hợp lý, Sarina một thoáng liền tin tưởng, trong vương quốc cũng có một chút đặc biệt phi phàm năng lực giả. Có thể tại đây loại số ảo không gian tiết lộ trong tai nạn sinh tồn. Đáng tiếc, chúng ta đối nghiên cứu của nó vẫn là quá ít. Cái thế giới này nhân loại chân chính cần phải đối mặt uy hiếp, vẫn là quốc cảnh đường bên trên. Trong đồng hoang tầng tầng lớp lớp khát máu quái vật, đến mức số ảo không gian cái gì, là dù cho chủ thế giới đều vẫn như cũ vô phương giải quyết nan đề. Ba đại vương quốc chỉ có thể miễn cưỡng hồ lộng qua. Nguy hại không lớn liền coi như không có trông thấy. Thực sự thương vong thảm trọng, hoặc là ô nhiễm nghiêm trọng, lại phái ra điều tra viên. Nếu như suy đoán của ta không sai, mà phỉ phụ mẫu năm đó cũng là như thế này mất tích. Saoru chân tay chất lỏng màu trắng bạc hóa thành một mặt tấm chắn, hướng trong hắc vụ chặn lại. Ba. Một đầu tái nhợt xúc tu quất vào phía trên, phát ra một tiếng vang trầm. Hừ, Sarina hừ lạnh một tiếng, cái kia xúc tu mặt ngoài lập tức trở nên mục nát dâng lên. Khô héo mất nước, hiện ra vô số đạo vết rách, sau cùng đứt gãy, lộc cộc, lộc cộp, còn lại một nửa xúc tu lùi về trong hắc vụ, cất giấu trong đó quái vật tựa hồ có chút kiêng kỵ. Không có tiếp tục phát động công kích. Tốt, Saoru lại dẫn Sarina đi ra một khoảng cách. Khói đen che phủ một thoáng trở nên mỏng manh. Có thể xem đi ra bên ngoài bầu trời đêm. Đi thật đi ra. Không sai. Sarina nhàn nhạt khen ngợi một câu. Dùng tính cách của nàng mà nói. Đây coi như là rất hiếm thấy. Không có gì. Ta ngược lại muốn đa tạ sư tỷ đây. Saoru mở ra mũ giáp. Mỉm cười nói. Ta chỉ là vì đạo sư. Còn có chính ta. Những cái kia phái cấp tiến cũng dám ám sát ta người bên cạnh. Rõ ràng là tại tuyên chiến. Saridia gừng Saoru liếc mắt. Còn có, thu hồi ngươi cái kia đáy lòng ác tâm dục niệm. Ta không thích nam nhân. Khụ khụ, ta không có suy nghĩ phương diện này vấn đề. Saoru kém chút bị nước miếng của mình sặc đến. Ta chỉ là đang tự hỏi. Nguyên đến tự nhiên xã bên trong còn có phái cấp tiến khác nhau. Vậy có phải hay không vẫn còn ấm cùng phái? Cái này dĩ nhiên, ôn hòa phái lý niệm liền là dùng yêu cứu vớt thế giới. Đề xướng bảo trì hiện có trình độ khoa học kỹ thuật. Không nữa tiến bộ, các nàng đối với tiên tiến các nhà khoa học sẽ không lựa chọn ám sát loại kia phương thức cực đoan. Mà là sẽ thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn dắt bọn hắn truy cầu vật gì đó khác. Tỉ như nghệ thuật, so như thần học, tỉ như tình yêu, rất nhiều ôn hòa phái nữ tiên tri, sau cùng đều gả cho những cái kia nổi tiếng đại khoa học gia. Mà tại các nàng trợ giúp dưới, những cái kia các nhà khoa học từ bỏ hướng văn minh cảnh giới tuyến thăm dò quá trình, có được càng tốt đẹp hơn nhân sinh. Sarinia dùng một loại không hiểu ngữ khí làm Saoru nói rõ lý do. Như người loại này miêu tả, Saoru lại là một mặt xoắn suýt. Làm sao để cho ta nghĩ đến mỗ bầy Nico? Nico, Sarina mờ mịt nhìn về phía Saoru, liền là một đám khổ hạnh tu nữ. Ta xem qua một bản, phía trên liền có dạng này một đám khổ tu nữ. Vì phụ tá các nàng xem bên trên kỵ sĩ thành là quốc vương. Không tiếc chèn ép cái khác mạnh đại kỵ sĩ. Nếu là gặp được thực sự đánh không lại. Liền dùng tình yêu mê hoặc bọn hắn. Dụ hoặc bọn hắn từ bỏ quyền lực mà ẩn cư. Saoru lắc lắc đầu nói. Tựa hồ không sai biệt lắm. Sarina hỏi. Người cảm giác cho các nàng lý niệm như thế nào? Vô cùng. Lý tưởng hóa. Saoru cật giác Sarina có chút không bình thường, thậm chí có thể cùng cái này ôn hòa phái có quan hệ. Bằng không không có khả năng biết nhiều chuyện như vậy, bởi vậy, liền đem chân chính ý nghĩ xấu ở trong lòng. Rất tốt, có lý tưởng cũng không là một chuyện xấu. Rất nhiều người đều tại vì lý tưởng hy sinh, nhưng này không bao gồm ta. Sarina cường điệu, ta hiểu rõ, ta hiểu. Saoru âm thầm liếc mắt, biết nếu như Sarina cùng tự nhiên xã ôn hòa phái có quan hệ. Dùng tình cảm của nàng khuynh hướng, khẳng định không làm được sắc dụ nam cơ giới sư sự tình. Nói không chừng cầm đi đối phó những cái kia có đặc thù đam mê nữ nhà khoa học. Ngược lại có thể thu lấy được kỳ hiệu. Ngay tại Saoru hai người sau khi rời đi không lâu. Ăn mặc một bộ áo khoác màu đen kền kền cũng đến hiện trường. Lại xuất hiện, số ảo không gian tiết lộ. Hy vọng lần này không được chạy ra cái gì quá mức quỷ dị quái vật. Hắn thở dài, ở chung quanh bắt đầu điều tra. Căn cứ tuyến báo, Saridia đến nơi này, mà ma phỉ hành tung không rõ. Hắn đã hoàn thành bộ thứ nhất thực trang. Động tác rất nhanh sao? Không biết vì cái gì. Đi vào vương đô, một lần nữa theo bên ngoài tiếp xúc đến ma phỉ tư liệu về sau. Hắn luôn luôn cảm thấy trên người tiểu tử kia có vấn đề. Đây là một vị thâm niên điều tra viên trực giác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,